Trò chơi công lược toàn năng, chương 127, Thái tử bệnh tật lạnh lùng nham hiểm 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khải Hành và Khương Ly đã ở bên nhau bao năm, biết Khương Ly hay chém gió, nhưng hắn không ngờ cậu lại chém tới mức bay cả nóc thế này, ngay cả chuyện chỉ cần hy vọng thì họa mi sẽ dài cũng bịa ra được. Nhưng dù là vậy, Tiêu Khải Hành vẫn chắc chắn rằng Khương Ly sẽ không bao giờ hại hắn. Mà chính hắn cũng không nỡ hủy hoại cậu. Trước kia là thế, giờ huống chi Tiêu Khải Hành còn tự nhìn thấu lòng mình, sao nỡ tổn thương tới Khương Ly được đây? Tiêu Khải Hành không giải thích nổi vì sao mình có suy nghĩ đó, dường như nó đã trở thành bản năng khắc sâu vào xương cốt, như thể mới sinh ra đã có. Huống chi không biết bao lần Tiêu Khải Hành hắn đã trăn trở rằng Khương Ly thông minh hiểu chuyện đến vậy, tại sao lại phải là một thái giám? Thật sự quá đáng tiếc. Nếu Khương Ly là một đứa trẻ bình thường, cậu sẽ có cơ hội rùi mài kinh sử, thi đậu công danh, với sự thông minh đó, chắc hẳn Khương Ly sẽ trở thành một người đảo trời lệch đất, có thể hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác không biết chừng. Nhưng giờ thì sao, cậu chỉ có thể chôn thân trong chốn hoàng cung tù túng này, là một thái giám hèn mọn nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cho nên giờ đây khi biết Khương Ly vẫn còn là đàn ông, ngoại trừ tức giận vì chuyện cậu giấu mình. Thật ra Tiêu Khải Hành rất vui cho cậu. Dù sao thì không có người đàn ông nào không muốn mình là một người đàn ông chân chính, hắn tin Khương Ly cũng vậy. Mang theo suy nghĩ đó, Tiêu Khải Hành cảm thấy dường như hắn trúng tà thật rồi. Một người như hắn sao có thể vì ai khác mà suy nghĩ nhiều tới vậy, chắc có lẽ là yêu. Có điều hai người đều là đàn ông, đã vậy Khương Ly còn một lòng coi hắn là chủ, không biết cậu ấy sẽ đón nhận thứ tình cảm này hay. Ghét bỏ, liệu cậu ấy có né tránh hắn hay không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiêu Khải Hành bắt đầu âm trầm đến cực điểm. Theo tiềm thức hắn cực kỳ phản cảm với khả năng ấy. Nào còn nhớ rõ hắn từng muốn cho Khương Ly xuất cung, rời khỏi nơi này. Khương Ly thấy Tiêu Khải Hành đột nhiên im lặng, sắc mặt hết xanh lại tới trắng. Cuối cùng lại chán chường như cái bánh đa ngâm nước. Tưởng Tiêu Khải Hành vẫn giận mình vụ con chim, Khương Ly mau chóng ôm mặt hắn. Ghé sát rồi năn nỉ xin tha. Điện hạ, xin người đừng giận ta nữa, được không? Ta thực sự không cố tình lừa dối đâu, chỉ sợ người không tin, sợ không thể ở bên người nữa, cho nên mới cố tình giấu nhẹm chuyện đó đi. Giọng Khương Ly vang lên đánh thức Tiêu Khải Hành thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia. Hắn lơ đãng xa vào ánh mắt Khương Ly, một đôi mắt long lanh sáng tựa sao trời, chan chứa tình yêu khó giấu. Dường như tình yêu đó đã khắc sâu vào xương tủy, khiến hắn bất chợt ngơ ngác lặng yên ngắm cậu, tay cũng vô thức buông lòng. Thằng em được tha, Khương Ly nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẫn dán sát mặt vô Tiêu Khải Hành, tiếp tục năn nỉ. Điện hạ, ta dám mang cả tính mạng ra thề, ta thực sự đã từng là thái giám, nhưng sau này không biết làm sao nó trở lại bình thường. Chỗ đó của ta còn vết sẹo dài khi tịnh thân nè, nếu ngài không tin thì để ta cho ngài xem. Chuyện cùng hệ thống đi tới các thế giới quá mức huyền diệu, Khương Ly không dám đảm bảo nếu mình nói thật thì người mất đi ký ức như Tiêu Khải Hành sẽ tin, chính thế nên cậu mới không dám nói. Ngay khi dùng thứ thuốc hoàn dương kia, Khương Ly đã suy tính tới chuyện sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ, vì vậy cậu tranh thủ đổi vài miếng dán sẹo giả trong cửa hàng hệ thống luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải công nhận rằng thứ đồ chơi này vô cùng chân thật. Người không biết chắc chắn không phân biệt nổi thật giả. Từ nhỏ hoàng hậu Thục Ngôn đã dạy dỗ Tiêu Khải Hành hắn rằng. Vô lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, nghe Khương Ly nói tới đây, hắn buột miệng thốt lên một câu. Ai muốn nhìn chứ, đừng có nói linh tinh. Khương Ly chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ không thực sự muốn cho Tiêu Khải Hành xem thật. Nghe hắn nói vậy, cậu càng dán sát hơn, trực tiếp chán kể chán. Điện hạ tin tưởng ta, phải không? Hơi thở ấm áp vấn vương trên mặt Tiêu Khải Hành khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Khoảng cách thân mật tới mức ái muội khiến Tiêu Khải Hành vô thức ngắm nhìn cánh môi đang mấp mánh khép mở của Khương Ly, một màu đỏ hồng khiến yết hầu hắn chợt khô nóng không thôi. Ánh mắt Tiêu Khải Hành sâu hun hút, đê, ục vọng chưa từng xuất hiện suốt 26 năm qua chợt hướng lên ngùn ngụt, thôi thúc hắn lấp kín đôi môi đang lải nhải này. Hắn nhủ thầm, người này là của hắn. Mặc kệ em ấy có là ai, có ra sao, có làm gì, chỉ cần em ấy mãi bên cạnh hắn là đủ rồi. Điện hạ, phải làm sao điện hạ mới tin ta đây? Chỉ cần, Khương Ly chưa nói hết câu đã bị một đôi môi ấm áp lấp kín. Tiêu Khải Hành đỡ gáy Khương Ly, đè người lên thành hồ rồi ngậm lấy đôi môi cậu, nhẹ nhàng lía. Em mở láp rồi nhiệt tình hôn xong, đầu lưỡi Khương Ly bị cuốn lấy, cánh môi sưng đỏ như sắp nhỏ máu, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên dồn dập hơn. Đôi môi nóng bỏng quyến rũ tâm hồn, Khương Ly thầm thở dài một hơi, đôi tay vốn ôm mặt Tiêu Khải Hành dần chuyển thành ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn kia. Với Tiêu Khải Hành mà nói, hai người chỉ mới quen nhau được vài năm nhưng với Khương Ly thì đã qua vài kiếp người rồi. Xa cách muôn đời mãi mới có cơ hội được ôm hôn người yêu, trái tim Khương Ly một lần nữa rung lên từng hồi, thật sự không thể khống chế nổi. Khương Ly yêu người này vô cùng, cho dù có bao lâu, cho dù có ở đâu thì trái tim cậu vẫn chan chứa câu hát năm nào. Người em yêu nhất, giờ đang hiện hữu ngay trước mắt em. Em nguyện dâng tặng những gì mình có, chỉ để đổi lấy một đời yêu anh. Hai người cùng vui sướng tận hưởng tình yêu, một đắm mình trong mật ngọt giải khát sau bao năm xa cách, một nếm thử cảm giác mới lạ xưa nay chưa từng có. Dường như hai người muốn hút hết không khí khỏi phổi đối phương mới chịu, thân dư. Ới cực tự nhiên mà nổi phản ứng, cho nhau cảm giác tồn tại, cho nhau biết mình nghĩ thế nào về đối phương. Hơi thở Tiêu Khải Hành dồn dập, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi im lặng nhìn xuống mặt nước. Khương Ly ngắm nhìn Tiêu Khải Hành, khẽ ho một tiếng, nói. Xin lỗi Điện Hạ, dù sao thì ta cũng là một người đàn ông. Tiêu Khải Hành, không cần nhấn mạnh em là đàn ông, cô tự biết. Giờ Tiêu Khải Hành có tức giận tới đâu thì cũng vì nụ hôn vừa rồi mà xóa tan mất tâm mất tích, chỉ còn lại niềm vui sướng khôn cùng với tâm ý của Khương Ly. Tiêu Khải Hành mân mê đôi môi đỏ mọng ướt át bị trinh hắn giày vò, ánh mắt long lanh ngày thường cũng dần mờ sương ngơ ngác, chỉ thấy cậu càng thêm quyến rũ mê hoặc lòng người. Khương Ly bình ổn hơi thở, thấy trong mắt Tiêu Khải Hành là ngọn lửa cháy rực, quen thuộc, bàn tay vốn đỡ gáy cậu trở thành dịu dàng vuốt ve, bụng dưới cũng đã cưng nóng. Trước mặt người mình yêu, xưa nay Khương Ly không bao giờ phải khống chế dụ. C vọng bản thân, tình dụ. C là thuận theo lẽ tự nhiên, chẳng có gì phải xấu hổ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy không biết từ khi nào vị trí giữa hai người đã đổi chỗ cho nhau, giờ thành Tiêu Khải Hành tựa người bên bờ ao. Khương Ly chủ động lại gần hôn Tiêu Khải Hành, đôi tay nâng mặt hắn, kính cẩn dùng đầu lưỡi mềm mại lía. Em mờ láp vẽ viền quanh môi, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm khẽ cắn một cái. Nụ hôn khẽ khàng lan tràn xuống dưới, mơ. N chớn cằm hắn, rồi xuống ít hầu, lưu luyến nơi xương quay xanh, và cuối cùng ngụp hẳn xuống nước. Mặt nước sóng sánh đong đưa, khi nơi tê, ư mật được bao phủ bởi nhiệt độ ấm áp, lưng Tiêu Khải Hành chợt cứng đờ, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hơi thở Tiêu Khải Hành chợt dồn dập gấp gáp, đôi tay bám chặt bờ, kho. Ái cảm mãnh liệt chưa bao giờ nếm thử khiến hắn tê dại, thân đê, ưới cơ. Âng ứng, hắn bắn, Khương Ly sặc. Cậu trồi lên, bọt nước vương vãi tung tóe. Mái tóc Khương Ly xóa tung trong nước, đôi môi khẽ khép mở, khóe mắt còn vệt ửng hồng chẳng khác nào thủy yêu hạ phàm trêu ghẹo lòng người. Dáng vẻ này khiến trái tim Tiêu Khải Hành chật một nhịp, hắn không kìm được vươn tay lau vệt trắng bên khóe môi cậu đi, lại khàn khàn lên tiếng. Nhổ ra, Khương Ly lắc đầu, nhào vào lòng hắn rồi há miệng, lắc đầu. Em lỡ nuốt mất rồi, Tiêu Khải Hành. Em làm vậy là chết ta. Một câu này khiến chỗ nào đó của Tiêu Khải Hành mới xuất tinh đã nhanh chóng cứng trở lại, chọc chọc Khương Ly thêm một lần nữa. Khương Ly thấy Tiêu Khải Hành mở to hai mắt như không thể tin nổi, cậu khẽ cười. Hơi đặc nhưng không sao, chỉ cần là của Điện Hạ thì em thích hết. Tiêu Khải Hành là thái tử, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ với nền giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Cho dù phu tử đứng lớp hay phụ hoàng và mẫu hậu thân sinh thì đều yêu cầu cậu tới mức khắc nghiệt, mà chính hắn cũng một lòng tự rèn giũa bản thân để trở thành một thái tử đủ tư cách. Xưa nay hắn chưa từng có những ý niệm tà dục thế này, thậm chí còn chưa chạm tới mấy cuốn sách nói chuyện phong nguyệt trăng hoa. Lúc này, những lời nói dâm mỹ của Khương Ly khiến tai Tiêu Khải Hành nóng bừng, không ngờ nhóc con lại dám nói ra những lời không biết xấu hổ tới vậy. Càng không ngờ một người gia giáo như hắn lại quên hết tất thảy lễ nghi từng được học, thay vào đó là cảm giác hưng phấn muốn hoan lạc cùng đối phương. Tiêu Khải Hành mê đắm ngắm nhìn Khương Ly, con dã thú cũng sắp sổng chuồng đến nơi, tưởng sắp không nhịn nổi nữa thì nghe cậu lên tiếng. Cơ mà, Tiêu Khải Hành thấy cậu muốn nói lại thôi, nói. Cơ mà gì thế, cơ mà vừa rồi điện hạ. Khương Ly trầm giọng, bắn hơi nhanh, bất cứ một người đàn ông nào bị chê yếu si, en ết lý đều sẽ không vui, Tiêu Khải Hành chợt tái mặt. Em nói gì, thế nhưng cũng không sao. Khương Ly chữa cháy ngay, điện hạ cứng còn nhanh hơn lúc xuất nữa. Gân xanh trên trán Tiêu Khải Hành nhảy dựng, chút liêm sỉ cuối cùng của hắn bị Khương Ly mài nát luôn rồi. Đã thế chính hắn còn thương tiếc không nỡ dạy dỗ Khương Ly, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Cầm cái miệng thối của em lại ngay. Khương Ly, một tiếng, đột nhiên leo lên ngồi khóa trên người Tiêu Khải Hành, bắt đầu tự cởi quần áo của mình và hắn. Thôi được rồi, để em tự làm. Tiêu Khải Hành, suốt vài tiếng sau đó, Tiêu Khải Hành đã biết thế nào là khoái lạc cực hạn. Sự phấn khích khi làm tì, en ết với người mình yêu khiến hắn thoải mái tới mức cảm thấy lỗ chân lông mình như giãn ra, tựa cành cây được đắm mình trong gió xuân ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya yên tĩnh, giữa điện chỉ có ánh nến lờ mờ hòa chung với ánh trăng xuyên qua lớp cửa sổ giấy, ánh trăng không sáng nhưng cũng đủ khiến con người ta thấy bình yên. Khương Ly và Tiêu Khải Hành cùng nhau giao chiến trên giường lớn giữa tầm điện, tới thế giới này suốt bao năm qua nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu cùng chung chăn gối với hắn. Xong chuyện, Khương Ly uể oải nằm cuộn tròn trong lòng Tiêu Khải Hành. Cậu cảm giác mình như hóa thành công nhân yêu diễm đê tiện bày mọi mưu kế để bò được lên giường chủ nhân, không khỏi bật cười khanh khách. Tiêu Khải Hành nghe thấy, hỏi, cười gì thế, em vui. Khương Ly xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn. Điện hạ, người biết không, em chờ ngày này lâu lắm rồi, cảm giác cứ như đang mơ vậy. Lời Khương Ly nói khiến Tiêu Khải Hành nhớ tới lúc ở phòng tắm vừa rồi, đôi mắt cậu vẫn chan chứa tình yêu mãi không thay đổi. Không khỏi khiến hắn hoảng hốt, hóa ra xưa nay em ấy vẫn luôn có tình cảm với hắn ư, em có biết em đang nói gì không? Lúc lâu sau, Tiêu Khải Hành khẽ hỏi. Tiêu Khải Hành sợ Khương Ly quá nhỏ, lại bị nhốt chung với hắn trong lãnh cung quá lâu nên không hiểu thế nào là đoạn tụ, càng không hiểu thứ tình yêu cấm kỵ này bị người ta phỉ nhổ đáng sợ tới mức nào. Không đâu, Khương Ly đáp không chút do dự, nhìn thẳng vào mắt hắn. Em nói em thích ngài, muốn cùng ngài sống trọn đời này. Điện hạ từng hỏi em có muốn xuất cung không? Em muốn chứ, nhưng mà không phải để cao chạy xa bay, mà là để cùng ngài tiêu giao thiên hạ, muốn cùng ngài nếm thử hết sơn hào hải vị thế gian. Em nghĩ kỹ rồi, em muốn cùng ngài bên nhau suốt đời. Điện hạ, ngài có hiểu cho lòng em không? Lúc này đây, địa vị giữa Khương Ly và Tiêu Khải Hành gần như ngang hàng. Lưỡng tình tương duyệt dường như là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nó khiến nội tâm vốn trống vắng xưa nay của Tiêu Khải Hành nháy mắt được tình yêu mãnh liệt lấp đầy, thống khổ và bóng đêm u uất từ nay sẽ không tổn thương tới hắn được nữa. Tiêu Khải Hành duỗi tay ôm Khương Ly vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc, khẽ thì thầm. Ta tin em, ta, cũng vậy, hắn không xưng, cô, nữa, vì từ giờ hắn không còn một mình, hắn có cậu kể bên. Đúng lúc đó, hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ. Độ yêu thích của ký chủ đã tăng thêm 20, trước mặt đạt 78. À còn nữa, phần thưởng thành tựu sơ cấp đã cập nhật, ký chủ có muốn xem hay không? Khương Ly được Tiêu Khải Hành âu yếm ôm trọn vào lòng, không tiện xem nên lên tiếng. Đọc cho tao nghe đi. Vâng, hệ thống nói, vật phẩm này tên, thuốc sinh gân phục cốt, có tác dụng nối lành gân cốt, hình thành khung xương mới, chữa trị hoàn mỹ không để lại dấu vết, cậu xứng đáng có được nó. Phương pháp sử dụng nè, nghe kỹ nha, mỗi ngày một viên, hòa tan trong nước, 30 ngày sau sẽ có hiệu quả. Khương Ly nghe tới đây, cậu ngồi bật dậy, vui vẻ hỏi thành tiếng. Thật ư, Tiêu Khải Hành bị cậu dọa sợ, tưởng cậu vui vì lời nói của hắn, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên. Vui tới vậy sao, đương nhiên rồi, mấy năm nay Khương Ly vẫn luôn tìm mọi cách để chữa khỏi chân cho Tiêu Khải Hành, giờ có hệ thống tặng thuốc đặc trị. Với kinh nghiệm của cậu, chắc chắn viên thuốc này sẽ có tác dụng, sao cậu không vui được cơ chứ? Nghĩ tới những khổ đau người yêu mình từng phải chịu, lúc này Khương Ly thực sự vui tới bật khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Khải Hành thấy khóe mắt Khương Ly đỏ ửng, hắn khẽ cười một tiếng, giơ tay chọt chọt mũi cậu, đang muốn an ủi vài câu thì Khương Ly chợt kích động nắm lấy tay hắn. Điện hạ, em quyết định rồi. Tiêu Khải Hành chăm chú ngắm nhìn đôi mắt sáng long lanh kia, thắc mắc. Quyết định gì nào? Khương Ly trịnh trọng nói. Em quyết định, từ hôm nay trở đi, em sẽ dùng hy vọng to lớn của mình giúp ngài chữa khỏi chân. Tiêu Khải Hành, em còn chưa chịu thôi hả? Thật sự rất cảm ơn. U, cách chương.